Phong Thần Châu, chương 2206, đàn thuật của hắn không ai bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong phòng luyện đan, Vạn Khuynh Tuyết xinh đẹp đứng yên nhìn về phía Tần Ninh. Tần công tử, Vạn Khuynh Tuyết hé miệng cười một tiếng, nói. Bốn cây dược liệu này, một phần trị giá 300 vạn, bốn phần vừa hay là 1.200.000, sử dụng phòng luyện đan, Vạn Thiên các ta có thể miễn phí, đây là toàn lực của khách quý. Chỉ là tại hạ có một chuyện muốn bàn bạc với Tần công tử, Tần Ninh híp mắt nói. Cô nói đi, đan thuật của Tần công tử tiểu nữ vẫn chưa thấy qua, ngược lại muốn nhìn một chút, tiểu nữ cũng biết, các đan sư kiêng kỵ nhất người ngoài xem mình luyện đan, ta có thể nhượng bộ, Vạn Khuynh Tuyết nghiêm túc nói. Sáu phần dược liệu tiếp theo, nếu Tần công tử đổi, chí ít là cần 1.800.000 linh thạch, tiểu nữ có thể làm chủ, miễn cho Tần công tử 300.000 linh thạch. Vạn Khuynh Tuyết vừa mở miệng, 300.000 linh thạch tương đương với tặng miễn phí, chỉ để học hỏi Tần Ninh luyện đan, chuyện tốt như vậy, ta có lý do gì mà không đáp ứng? Tần Ninh cười một tiếng, 300.000, giá trị một phần dược liệu, hắn đúng là không có lý do mà không đáp ứng, hơn nữa, Vạn Khuynh Tuyết muốn nhìn. Vậy thì cứ nhìn, đan thuật của mình nếu như cô ta nhìn một lần có thể học được, vậy thì đủ để gọi là yêu nghiệt vạn thế, chút tự tin này Tần Ninh vẫn phải có. Bên trong phòng luyện đan, Tần Ninh đã chuẩn bị ổn thỏa, mấy người Lý Nhàn Ngư, Vạn Khuynh Tuyết, Phúc Lão và Ninh Húc đều đứng một bên, Tần Ninh cũng không để ý đến mấy người, bắt tay vào làm, đời thứ năm của chín đời chín kiếp, đan thuật của Tần Ninh có thể xưng nghịch thiên, tự sáng tạo ra. Cửu Nguyên Đan Điển, vậy là trong thế giới cửu thiên có vô số chí bảo bị người ta giành cướp, từng có người nói, người được Cửu Nguyên Đan Điển sẽ trở thành đan đạo đại tông sư. Đây cũng không phải là nói xạo, Cửu Nguyên Đan Điển có thể nói là Tần Ninh đã tiêu hao thời gian suốt 10.000 năm ở kiếp thứ 5 để biên soạn viết lách, đan thuật của hắn không ai bằng, bốn loại dược liệu, từng loại đặt trên bàn, Tần Ninh hô một tiếng, trên ngón tay, một đan hỏa từ từ dâng lên, địa hỏa, đan thuật của Tần Ninh đương nhiên là không thể bắt bẻ, cách chương.